xuyên nhanh công lược, chương 295, 12 trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai giảng giống như mọi năm cũng chẳng có gì nổi bật, qua hôm sau liền trực tiếp kiểm tra kỳ nguyệt khảo đầu tiên và thành tích rất nhanh đã có chủ nhiệm trực tiếp gửi bảng điểm tổng hợp lớp cho tất cả thành viên, trong đó bao gồm phụ huynh học sinh, nhận xét khen thưởng ưu khuyết thập phần đầy đủ, chỉ là Hứa Ấu Du từ niên cấp đệ nhất thoát cái trở thành niên cấp đệ nhị vì sự xuất hiện của Cổ Đào. Kỳ An An lại khỏi phải nói, phát huy thất thường, tụt hạng nghiêm trọng và lần này chỉ xếp hạng 30. Đương trường phẫn nộ chẳng thèm che giấu, hung hăng liếc trước mặt đồng học trực tiếp đùng đùng phiến Mễ Lạc Tranh một cái tát, sau đó xoay lưng bỏ đi. Vốn dĩ định thanh toán luôn Cổ Đào, chỉ là ngặt nổi y xin nghỉ vì trong nhà có việc, sau hôm kiểm tra khai giải đó thì đã không tới trường nữa rồi. Mễ Lạc Tranh kiên cường cười nhận lấy hết thảy quan tâm của bạn bè, lo sợ cậu khổ sở buồn bã, nhưng thiếu niên chẳng những không sao, ngược lại còn an ủi bọn họ, một omega tấm lòng bao dung cao cả bậc này làm sao chịu đựng nổi Kỳ An An đây. Dù thương xót nhưng lại không dám chống đối Kỳ An An, bởi dù sao thân phận chênh lệch và cũng không muốn rước phiền phức cho gia tộc. Chỉ là riêng mình Sam Sam chính là không sợ thị phi, ngoài ý muốn tất cả mọi người tức giận vỗ bàn. Phanh, lên một tiếng quát, đúng là khinh người cô đáng mà. Mễ Lạc Tranh, toàn ban đồng học, nề mã vị này lại nổi điên cái gì nữa đây? Cậu sợ lúc này làm lớn chuyện thì không hay nên kéo tay Sam Sam nhỏ giọng nói. Đừng như vậy mà, lờ Kỳ An An quay lại gây phiền phức cho cậu thì sao bây giờ? Nhưng sứ giả chính nghĩa thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, Sam Sam lại không bằng lòng, nhìn cậu hai mắt tràn đầy tiếc hận nói, ngữ khí căm phẫn nói. Vậy chẳng lẽ ngươi giỏi, ngươi kiểm tra tốt kết của vượt xa Kỳ An An là sai sao? Hứa Ấu Du không sai, vậy nó lấy cái quyền gì đánh cậu chứ? Rõ ràng mẹ cậu không phải tiểu tam và cậu cũng không phải con ngoài giá thú, chẳng sợ nó làm ầm ĩ cũng chẳng thể thay đổi được gì. Trừ cái này ra cậu cũng vì nó mới dọn tới ký trúc xá trường, hạn chế gặp mắt, không muốn phiền hà, rồi nó còn muốn cái gì nữa. Kết của lần này do cậu dày công cố gắng cực khổ mà thành, danh chính ngôn thuận, nhưng rồi thì sao chứ? Đồng dạng chung lớp tài không bằng người liền có quyền đánh đập chỉ trích rồi. Nói xong còn đỏ mặt uất lệ giang tay ôm chặt cậu vào trong lòng, bày ra tư thế chim mẹ hộ con khiến cậu giờ khóc giờ cười sở bất đắc dĩ buông lỏng mặc ôm. Các đồng học khác không thân nên đối với chân tướng việc này chỉ sinh chút thương tiếc đồng cảm nhỏ nhoi, nhưng Sam Sam chính là chi kỳ chỉ hận không thể thay cậu xử lý Kỳ An An. Vì chơi thân nên hiểu biết rất nhiều, nhìn không nổi mỗi lần thằng nhóc kia đối diện với cậu liền mặt nhăn mày nhó động thủ tay chân, trong khi chính nó cố tình gây chuyện đã sai lại còn ương bướng cài cổ. Ngoại trừ Kỳ Thúc ra thì nơi đó làm gì có ai yêu thương quan tâm cậu nữa đâu chứ. Bình thường bỏ qua thì chớ, nó hôm nay lại càng được nước lấn tới, rời nhà tới trọ ở trường vẫn bị ma quỷ đeo bám dai dẳng chẳng buông là ý gì. Nghĩ tới cảnh cậu bị ức hiếp, Sam Sam liền đau khổ đến đỏ hốc mắt, vỗ vai cậu nghẹn ngào an ủi. Thiếu niên cậu chịu khổ rồi, đứa nhỏ ngốc này tính cách hiền lành ngây thơ, nếu không có người bảo hộ thì sao bây giờ? Mễ Lạc Tranh nhận lấy ý tốt cảm động, vỗ vai Sam Sam gật đầu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình biết rồi mà, sau này nhất định sẽ kiên cường tự bảo vệ mình, sẽ không nhu nhược để bất cứ ai ức hiếp, tự lo tuyệt đối không để bất cứ ai ức hiếp được chưa? Các đồng học nghe tới đây liền không khỏi nghĩ tới những chuyện vừa qua, nhận thấy hành động của Kỳ An An vô cùng cố phận tàn nhẫn, con riêng là Ấu Du muốn sao? Thay vì trách cứ mẫu thân cậu ấy không biết tránh thai, sao không nhìn lại phụ thân mình phút chốc hồ đồ đi? Vì tránh mặt đã dọn tới trọ rồi mà vẫn bị cô lập ức hiếp, tung tin đồn nhảm vẫn chẳng thể nào ngăn nổi Ấu Du phát huy. Đạt được niên cấp đệ nhất liền là cậu sai quấy rồi. Tài không bằng người ganh tị thì cũng thôi đi, đã thế chẳng biết xấu hổ mặt dày đứng ra chỉ trích nói cậu gian lận. Hà làm ơn đi, mỗi góc trong phòng thi đều có camera thì gian lận bằng niềm tin à, bịa đặt vu khống chẳng lẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Vì vậy toàn bộ đối cậu đều không khỏi dâng lên thương hại. Từ lúc trở về ngày lành cúa đến bao nhiêu, hay chỉ toàn bắt nạt ức hiếp kiêu căng ganh tị vì sợ người giỏi hơn mình? Hạng người này nếu không có gia tộc chống lưng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Sam Sam lôi kéo cậu chạy ra khỏi lớp thần bí nhỏ giọng nói. Tiểu Du, mình nói cho cậu nghe này, kết quả này là cậu tự thân cố gắng nên không việc gì phải nhường nhịn nó cả. Chẳng phải Kỳ Thúc là người đối tốt với cậu nhất sao? Nếu Kỳ An An còn dám thì cậu mách Kỳ Thúc ngay để người trừng trị nó đó biết không? Yên tâm, nếu cậu làm được mình chắc chắn sẽ cho cậu phần thưởng, bảo đảm thích nó cho coi. Mễ Lạc Tranh ngẩn người mờ mịt, phần thưởng gì, tuy rằng biết Sam Sam thật lòng quan tâm muốn tốt cho mình nhưng mà thưởng cái gì cơ? Đã thế đảm bảo cậu sẽ thích nó nữa chứ. Sam Sam híp mắt tỏ vẻ thần bí, cẩn thận nhòm ngó xung quanh xong mới ghé sát người cậu nhỏ giọng nói. Mọi chuyện là như thế này. Đó hai chúng ta sẽ. Đó thấy sao hả? Này e rằng không hay lắm đâu. Thiếu niên thần sắc bối rối khó xử bởi chuyện này của thật chẳng hề đơn giản. Sam Sam thế nhưng lại xúi giục cậu cùng bản thân nhân chạy tới quân doanh làm tình nguyện. Sẵn tiện săn trai luôn. Có gì không tốt, tới đó làm tuy cũng nhiều nhưng được cái ngắm alpha, hơn nữa đơn vị anh trai mình công tác thì xảy ra chuyện gì được. Chỉ đi hai ngày cuối tuần thôi lo gì. Khuôn mặt Sam Sam hưng phấn đến ửng đó cả lên, đoạn mở quang não khoe chiến tích bản thân tới quân doanh chụp trộm nam thần như thế nào. Tới đó mình chụp thiếu tướng Cổ Phàm, còn cậu lén chụp nguyên soái Cổ Tuyên, vừa rèn luyện lại đua idol thuận tiện biết bao nhiêu nha. Mễ Lạc Tranh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù khó xử nhưng kiên định lắc đầu đáp. Vẫn là thôi đi, đứa ngốc này, phải biết hai người đó mỗi tháng chỉ tới quân doanh đúng hai ngày thôi. Sam Sam tiếp tục dụ dỗ, cơ hội hiếm có trăm năm có một về sau dù muốn gặp cũng không được thích thì đi thôi sợ gì chứ. Cậu không ngờ rằng Sam Sam tưởng như ngoan ngoãn lại âm thầm tung vố lớn như thế này, đem Cổ Tuyên ra câu dẫn xác thực cám dỗ cố lớn khiến cán cân trong lòng không ngừng nghiêng ngã. Cậu yêu thầm muốn ở bên y là thật nhưng hiện tại giữa hai người gì cũng không phải. Hoặc chỉ ít mặt ngoài chính là như vậy, chỉ là y vẫn chưa chịu chút đi vỏ bọc dùng chân thân đối mặt nên cậu vẫn phải vờ như không quen. Quần này xác thực làm khó người ta, cố tình cải trang tới đây kiếm chuyện thì chớ đã thế còn bỏ đi không nói tiếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem thường cậu đấy à? Đã thế ngày mai cậu sẽ cố tình tới quân doanh răng lưới bắt cá làm Hải Vương chọc tức xem y chịu đựng giỏi tới mức nào. Người không vì mình trời tru đất diệt, cậu đây cũng là vạn bất đắc dĩ tình thế ép buộc mà thôi, ai bảo y cải trang giả vờ đã thế nay lại còn trốn tránh đâu. Hạt đậu xanh này hư cúa rồi, nhất định phải điều giáo thêm mới được. Một, chẳng biết Sam Sam nói gì nhưng ngay chiều thứ sáu tan học chính là Cao hứng dắt cậu đi mau nguyên liệu nấu ăn, bảo ca ca đã thay mình đàm phán với nhà ăn rồi, nhưng số lượng binh sĩ xác thật cúa lớn vậy nên chỉ để họ phụ trách phòng bếp riêng cho các sĩ quan cấp cao. Bởi vì ca ca Sam Sam đứng ra đảm bảo nên hai người thuận lợi thông quan, để không phụ lòng Thẩm Hạ quyết tâm nhất định phải trổ hết tài năng tuyệt đối không được khiến Sam Sam mất mặt. Đợi Cổ Phàm huấn luyện xong bước vào phòng nghỉ liền thấy Đường Ca mặt mũi hậm hực khoanh tay giận dỗi kia. Thú thực cảnh này cũng chẳng lạ gì bởi y từ nhỏ đã không yêu nói cười, cả ngày đãi lấy mặt lạnh, chỉ khi nhắc tới cơ giáp mới hiện ra chút biểu cảm. Lớn lên rồi càng nghiêm trọng hơn, đắm chìm bản thân trong quân doanh, không hứng thú bỏ mặc mọi thứ xung quanh, nam nhân này hắn cực kỳ hâm mộ từ khi còn bé đã lấy y làm gương noi theo tới tận bây giờ. Dù sao nhiều năm qua đi Đường Ca chẳng hề thay đổi, trừ cơ giáp ra chưa từng thấy y hứng thú với bất cứ thứ gì. Thế nhưng biến mất nửa tháng lần này trở về bỗng dưng lại đòi ăn cơm, dặn phòng bếp nấu đủ thứ món dẫn đến hắn được hưởng lợi thơm lây ăn đến no căng, chỉ là y không vui hay nói thẳng ra là chán ghét chê bai món đầu bếp quân bộ nấu. Lần trước đơn giản chỉ ăn vài ba đũa liền đùng đùng phát dậy rời đi, thậm chí hiện tại còn chả thèm ăn, đợi khi Cổ Phàm ngon miệng đánh chén xong xuôi thì y mới từ nhà tắm bước trở về phòng. Khăn tắm quấn ngang hông, mình trên để trần lộ ra hình thể cơ bắp căng trội đẹp đẽ. Bực dọc liếc Cổ Phàm một cái, trong mắt tràn đầu khinh thường ghét bỏ khiến hắn mờ mịt không hiểu vì sao. Hắn rõ ràng không có trêu chọc Đường Ca nha. Ngôn Tình trọng sinh, Cổ Tuyên, ăn ăn cả ngày chỉ biết ăn, mấy món cháo heo này thì có gì ngon chứ. Giờ ẹc thua xa tên nhóc biến thái kia nấu nhiều. Một, hắn hình như vừa ăn hết cháo heo rồi được chứ. Nề mã có cần ghét bỏ khinh thường ra mặt vậy không? Cổ đại nguyên soái à, anh rốt cuộc xem em là cái gì chứ? Mặc kệ hắn não bổ thứ gì, y chính là không thèm quan tâm, vào phòng đóng cửa ngăn cách tự hỏi nên dùng cách gì mới làm quen được cậu bằng thân phận thật sự. Chỉ đóng giả mỗi Cổ Đào thì không được, tại nào biết tam hoàng tử là dạng gì đâu. Dù nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng với thân phận nguyên soái thì độ đáng tin sẽ cao hơn, dù sao thần tượng cùng ái nhân mới quen chia đều 50-50, y không tin mình sẽ thua tên nhóc 20 tuổi Tần Hy đó. Trở về quân bộ nhớ những món cậu nấu nhưng ăn rồi thấy chả ra thứ gì, tuy cùng một món nhưng không hiểu tại sao giờ ẹc, Cổ Tuyên thầm nghĩ chắc có lẽ do người nấu khác nhau đi. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt nhưng không có mắt nhìn người, không thấy rõ bộ mặt gian trá xảo quyệt cha nam lừa gạt của Tần Hy làm y không khỏi có chút đau lòng. Chỉ là đứa nhỏ mới lớn chưa trải sự đời rất dễ bị người lừa gạt, nếu sau này phát hiện bản thân bị Tần Hy lừa dối chắc sẽ rất đau khổ đi. Y nhất định phải cứu vớt cậu ra khỏi bể khổ duyên nợ này. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. suy nghĩ đáng sợ nhen nhóm đồng thời nhanh chóng bành trướng trong đầu Cổ Tuyên, dù sao chuyện Tần Hy đính hôn sớm muộn gì cũng phải công bố, nhưng nếu khi đó mới giúp thì quá muộn, nhất định phải ngay từ bây giờ kết bạn làm quen với cậu. Cổ Tuyên nhanh chóng mở ra quang não dùng thân phận Cổ Đào đăng nhập diễn đàn dành cho học viên của trường, thân là nguyên soái nếu dùng thân phận thật sự chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn. Vốn dĩ chỉ cần y mở miệng thì trên cơ bản sẽ giải quyết hết thảy phiền phức, nhưng Cổ Tuyên không muốn làm thiếu niên sợ bình phàm làm bạn chi kỳ kề bên mới là quyết định đúng đắn nhất. Làm bạn rồi y sẽ thay cậu dọn đường, tuyệt đối sẽ không để thiếu niên bị Tần Hy lừa gạt tình cảm. Vừa lướt diễn đàn thì hộp thư riêng của Cổ Đào bất ngờ vang lên tiếng réo, nhấn điểm vào thì nó hiện lên hàng chữ. Hôm nay em tới quân doanh làm tình nguyện viên nấu ăn á, vui ghê luôn. Y vừa thấy liền ngẩn người ra, theo như những gì cậu báo vậy mấy món hồi nãy y chê xong để Cổ Phàm ăn hết là do cậu nấu sao? Y thế nhưng lại chê nó là cháo heo nữa miếng cũng chẳng thèm động. Tay nghề của cậu y đã thử ăn cực kỳ ngon nhưng lờ để toàn bộ quân doanh biết xong hạch sách đòi hỏi, hay chê bai này kia thì sao bây giờ? Bọn họ chắc chắn sẽ ganh tị có ý kiến vì cậu cố trẻ, để hòa nhập là không có khả năng. Nghĩ đến đây Cổ Tuyên lập tức đứng dậy mặc quân trang chạy nhanh chân ra ngoài, bất kể là ai dám bắt nạt ức hiếp thiếu niên chính là tử thù không đội trời chung với Cổ Tuyên ta. Đứa em trai này y nhận chắc rồi, cách chướng.